mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời của yêu tu, nàng mới chú ý đến hoàn cảnh của con chăn hoa. Trên cơ thể toàn là những chiếc vòng màu sặc sỡ, đặc biệt là ánh mắt uy khuất của nó càng làm cho nàng lúng túng sờ mũi một cái. Lạc Vân Giã đặt một thỏi bạc lên đĩa của yêu tu. Thực xin lỗi đã làm khó chăn hoa rồi, sau khi kết thúc hãy mua đồ ăn ngon cho nó. Ai ya, yêu tu luôn miệng cảm ơn, cười nói. Cảm ơn công tử, cô nương, ngày mai chăn hoa vẫn sẽ biểu diễn ở đây. Nếu hai người muốn thì lại đến đây chơi. Lạc Vân Giã gật đầu. Ngu Chi Giao vô cùng lúng túng, không nhịn được mà liếc qua con chăn hoa một lần nữa, nhanh nhẹn kéo tay áo của Lạc Vân Giã bước nhanh về phía trước. Chỉ nghe thấy từ sau truyền đến tiếng cười của Lạc Vân Giã. Còn Ngu Chi Giao thì thẹn quá hóa giận. Tiểu Ngư à, ta thấy trò ném vòng vừa rồi quả thực rất hay đó, chúng ta lại tìm một trò khác chơi đi. Giọng nói của Lạc Vân Giã vang lên ở phía sau lưng. Ngu Chi Giao bất ngờ nhìn Lạc Vân Giã. Hắn không phá lên cười như sư tôn đã từng làm, cũng không coi thường khía cạnh trẻ con này của nàng, còn biết khẳng định cách giải trí của nàng, còn muốn chơi cùng. Đây có phải là bạn đồng hành trong cổ tích mà ai cũng muốn có không? Ngu Chi Giao thực sự rất vui. Trong vườn bạch hạc, một nơi tương tự như một buổi biểu diễn ở sở thú, nàng tìm đủ mọi trò chơi, chơi với Lạc Vân Giã. Đột nhiên hai người nhìn thấy một con bạch hạc, dang rộng đôi cánh. Một chân đứng thẳng tắp không ngừng quay vòng tròn. Nhìn thấy một con sư tử nhỏ vô cùng thuần thục nhảy qua vòng lửa trước mặt. Còn nhìn thấy một vài con sóc nhỏ ngồi xổm trên ngọn cây, trầm bổng kể chuyện cho mọi người. Ngu Chi Giao nhìn thấy mọi người đều đang ném hạt dẻ vào trong. Nàng cũng mua một túi hạt dẻ lớn cùng Lạc Vân Giã ném từng hạt vào cho các con sóc. Những con sóc nhỏ vừa kể chuyện, vừa vẫy vẫy chiếc đuôi xù để nhặt hạt dẻ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me cong phe vát cho thanh đờ nhát thiên bang, chuông 90, HTML, cách chỗ con sóc không xa có một vở kịch do các động vật biểu diễn, diễn là vở mới nhất của tiểu thuyết. Tình yêu động vật, Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giã hòa vào giữa đám đông ngồi xuống để thưởng thức vở kịch thú vị này. Câu chuyện kể về một con sói đem lòng yêu một chú thỏ, nhưng tiếc thay cho con sói khi liên tục bị thỏ từ chối. Sau đó hai bên có xảy ra một quá trình theo đuổi vất vả. Con sói cuối cùng cũng đưa được thỏ về nhà. Trong đêm tân hôn, sói đã ăn thịt thỏ và gia đình thỏ. Cái kết này khiến cho Ngu Chi Giao bị đơ rồi. Kết thúc biểu diễn, yêu tu phụ trách thu tiền nói với mọi người, kẻ thù trời sinh chính là không thể thay đổi, vĩnh viễn không nên tin sói đội lốt người tốt. Ngu Chi Giao thực lòng không muốn bao tiền cho vở kịch này, đồng thời quay lại cùng Lạc Vân Giã chi tiền vào trò ném vòng vào chăn hoa. Sau đó phong độ rời đi. Hai người quay trở lại khách điếm Bạch Hạc, người đưa trái cây miễn phí là một yêu tu nhím chậm chạp và nhút nhát. Ngu Chi Giao cầm một quả táo xanh giòn lên cắn một miếng, vừa ăn vừa nghiền ngẫm về cái kết của câu chuyện sói thỏ trong vườn Bạch Hạc. Sau khi nghe chuyện, nàng nghĩ ngay đến nương của Tiểu Vân. Ngu Chi Giao bất giác nhìn về phía Lạc Vân Giã, người đang bóc vỏ của quả hạch, thấy biểu hiện của hắn vẫn bình thường. Không biết trò ném vòng chăn hoa ban nãy có làm cho hắn vui hơn chút không? Đi tivi, Tiểu Ngư, ngươi sao thế? Lạc Vân Giã chú ý đến biểu hiện nhỏ của nàng hỏi. Ngu Chi Giao cắn nốt miếng táo xanh giòn cuối cùng, lấy khăn lau nhẹ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ cảm thấy vở kịch vừa rồi không hay. Lạc Vân Giã ậm ừ. Thật sự đúng là không hay. Ngu Chi Giao gật đầu. Đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp hơi chuyển như suy tính nói ra gì đó. Vậy chúng ta tu luyện đi, Ngu Chi Giao đề nghị. Tu luyện có lẽ là cách tốt nhất để chuyển hướng. Nghĩ đến đây, nàng hào hứng lấy ra kế hoạch tu luyện mà năm đó Minh Lê đã chuẩn bị cho nàng từ nhẫn chữ vật, đẩy nó sang Lạc Vân Giã ngồi phía đối diện. Trên trang bìa, Minh Lê đã đặc biệt viết một khẩu hiệu để khuyến khích Ngu Chi Giao. Người có muốn đánh bại 99% các tu sĩ trong vân giới không? Muốn có một tu vi cực kỳ mạnh không? Muốn đạt tới cảnh giới bất phân thắng bại tại vân giới không? Chỉ cần học theo cuốn tu luyện này là được. Lạc Vân Giã nhìn thấy chữ viết màu đen trên trang bìa đột nhiên nở ra nụ cười, đồng thời lấy ra một quyển phương án tu luyện. Thật trùng hợp, ta cũng có. Cách chương,